pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 169, chương 169 đệ thập nhất đạn Ngô Danh. Tống Quan nghẹn khuất đến lại không dám mắng đối phương. Bởi vì đối phương là thật sự nói được thì làm được cái loại này người. Xuống tay còn không mang theo nương tay cái loại này. Cho nên hắn đành phải túng chứng mà ở trong lòng thăm hỏi nổi lên vai chính thụ tổ tông 18 đại. Có câu cách ngôn nói chính là kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Kỳ thật thức thời không khó. Khó được chính là ai trụ thức thời thời điểm chịu khí. Tống Quan hoàn toàn đánh không lại vai chính thụ. Chỉ có thể bóp mũi tùy ý vai chính thụ như vậy khi dễ. Lúc này hắn lại nhịn không được mắng khởi hệ thống. Rác rưởi hệ thống lãng phí hắn thanh xuân. Đồng thời Tống Quan cũng có chút giận chó đánh mèo mà muốn mắng kê đàn quân đều chọn chính là cái. Gì phá vai chính. Nhưng hắn cùng kê đàn quân như vậy thục. Là có điểm ngượng ngùng hạ miệng mắng. Vì thế đành phải ở Diệp Bá Ân tầm mắt hạ đứng dậy. Sau đó hắc mặt tẩy vớ. Tống Quan xoa vớ lực đạo đại đến kinh người. Là cơ hồ muốn đem vớ đều xoa ra phá động tới. Hắn là hóa giờ phút này toàn bộ phẫn nộ cảm xúc vì tẩy vớ vô hạn động lực suốt một buổi tối. Tống Quan đều là ở tẩy vớ chung vượt qua. Hắn hận chết thế giới này giả cổ tân triều. Vớ là thế giới này cái gọi là kiểu cũ vớ. Nãi nãi cái chân cùng hắn ở hiện đại xã hội có thể mua được vớ không có gì hai dạng không giống thế. Giới này tân khoa học kỹ thuật sản phẩm. Quần áo ngâm một chút thủy liền toàn sạch sẽ. Tống Quan cũng hận chết Diệp Bá Ân đưa cho hắn giả cổ xà phòng. Mẹ nó thật là từng đôi tay tẩy đánh bọt xà phòng mạt muốn người mạng già. Cố tình này lại là lười biếng cũng lười biếng không được. Bởi vì họ Diệp còn ở một bên chất kiểm hắn gột rửa thành quả. Phàm là có một chút không rửa sạch sẽ. Vị này, Diệp lột ra, liền lười biếng mà một liêu mí mắt. Nói, này chỉ không được, trọng tẩy, chính ngươi tới tẩy a. Mà chờ hắn eo đau bối đau mà đem sở hữu vớ đều tẩy xong rồi. Diệp Bá Ân thằng nhãi này lại lần nữa từ bên ngoài trong ngăn tủ ôm ra một sọt tân vớ. Nói, tân vớ cũng là muốn tẩy, Tống Quan tưởng đem trong tay một chậu nước khấu ở Diệp Bá Ân trên mặt. Muốn bắt cuồng, ngươi cố ý chỉnh ta đi. Diệp Bá Ân một lần nữa ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Phòng tắm nhu hòa ánh đèn. Hắn con ngươi lượng đến như là tháng 6 ánh mặt trời phía dưới hồ nước. Vừa thấy chính là một bụng quỷ thai bụng dạ khó lường. Diệp Bá Ân cười khẽ một tiếng nói. Đúng vậy, ngươi đến bây giờ mới phát hiện. Lại tẩy rớt nửa sọt tân vớ lúc sau. Tống Quan rốt cuộc hỏng mất. Hắn ôm lấy ngồi ở chính mình bên cạnh Diệp Bá Ân chân. Quả thực muốn khóc. Tổ tông, ta kêu ngươi tổ tông được chưa? Ngươi làm ta cho ngươi tẩy nhiều như vậy vớ. Ngươi là chuẩn bị từ từ ăn vẫn là như thế nào? Này đó vớ dùng máy móc đi tẩy không hảo sao? Khẳng định so với ta tay tẩy đến muốn sạch sẽ nhiều. Mắt thấy Diệp Bá Ân một chút phản ứng đều. Không có. Tống Quan tuy rằng biết hướng cái này vai chính thụ ra vẻ đáng thương xin khoan dung là vô dụng nếu là hữu dụng, hắn sớm 800 năm trước liền đem này thủ đoạn xử thượng. Làm sao chờ tới bây giờ mới xử có thể thấy được hắn là thật sự tẩy hỏng mất. Thậm chí còn bắt lấy Diệp Bá Ân ống quần như là làm nũng dường như lắc lắc. Tống Quan nhẹ giọng nói, chúng ta dùng máy móc tẩy được không? Diệp Bá Ân nhìn Tống Quan hỏng mất bộ dáng. Nhìn đối phương ai ai cọ cọ ôm lấy chính mình chân. Bọt biển cùng thủy dính chính mình một quần. Nhưng hắn một chút đều không tức giận. Ngược lại nhìn thấy Tống Quan như vậy còn có điểm vui vẻ. Giống như là nhìn đến một con chính mình như thế nào dưỡng cũng dưỡng không thân tiểu cầu. Bỗng nhiên có một ngày ngoan ngoan ngoãn ngoãn mà liếm chính mình lòng bàn tay. Còn quấn lấy chính mình không chịu phóng, thuận thế đem tay ấn đến Tống Quan trên lưng. Lúc này Diệp Bá Ân nhìn Tống Quan đều không nghĩ cắn đối phương. Chỉ nghĩ đơn thuần mà ôm một cái. Hắn đã nhận ra chính mình cái này ý tưởng. Cảm thấy chính mình nghĩ như vậy là thực không đúng. Cho nên thành công mà khắc chế cái này ý niệm lúc sau. Diệp Bá Ân hạ quyết tâm. Hắn hướng về phía chính mình trước mặt này trên người ướt nhẹp. sau đó lại cơ hồ là vẻ mặt đáng thương vô cùng nhìn chằm chằm chính mình. Tống quan nói: "Không tốt, ta liền phải ngươi tay tẩy." Tống quan đã bị Diệp Bá Ân như vậy mềm mại mà tra tấn đến thật sự là không biết giận, hắn thống khổ mà rên rỉ một tiếng, dứt khoát trực tiếp đầu khái ở Diệp Bá Ân đầu gối. Sau đó thuận thế trượt chân trên mặt đất, là thật dài mà nằm liệt thành một cái. "Tiểu tổ tông a, người tha ta đi." Diệp Bá Ân kéo hắn một phen bò dậy, Tống quan dứt khoát trình đại tự nằm đảo không đứng dậy. Diệp Bá Ân đứng lên, ở trong nhà hắn là không có mặc giày, hắn dùng mũi chân không nhẹ không nặng mà đá đá Tống quan bả vai lên. Tống quan đơn giản nhắm mắt lại, trang nổi lên chết. Diệp Bá Ân liền đối với trên mặt đất giả chết Tống quan đá đá dẫm dẫm một đường xuống phía dưới. Sau đó hắn bỗng nhiên nhướng mày, chỉ thấy Diệp Bá Ân bàn chân không nhẹ không nặng mà nghiền quá Tống quan nửa người dưới không thể miêu tả địa phương. "Diệp Bá Ân, ngươi muốn chết sao?" Bị dẫm, Tống quan tạch một chút từ trên mặt đất bắn lên tới, cũng không giả chết, "Ngươi hướng nào dẫm?" Diệp Bá Ân cao cao tại thượng mà dẫm lên Tống quan không bỏ ác ý mà đem dưới chân dẫm lên, lực đạo tăng thêm điểm. Cứ như vậy từ trên xuống dưới nhìn xuống Tống quan, không phải không chịu khởi sao? Rác rưởi Diệp lột ra. Tống quan ở hắn dưới chân muốn bỏ dậy lại trước sau không có thể thành công. Đều đã dãy giụa thật sự chật vật, màu đen quân quần dính lên thủy thấm ướt một tảng lớn. Tống quan gãi Diệp Bá Ân ống quần nói: "Ta khởi, ta hiện tại lên còn không được sao?" Tóm lại Tống quan giặt sạch suốt một buổi tối vớ. Hắn từ đi theo Diệp Bá Ân vào này phòng tắm lúc sau, liền vẫn luôn tẩy đến phía chân trời phương đông nổi lên bụng cá trắng. Rạng sáng 5 giờ thời điểm, Tống quan rốt cuộc tẩy xong rồi sở hữu hết thảy. Hắn đã mệt đến không nghĩ nhúc nhích, mà Diệp Bá Ân nhưng thật ra tinh thần sáng láng. Hơn nữa khó được quá độ thiện tâm mà đối Tống quan nói: "Ly đệ nhất đường khóa đi học còn có một đoạn thời gian. Nếu không ngươi ở ta trên giường nghỉ ngơi trong chốc lát. Đã đến giờ ta kêu ngươi." Tống quan vừa thấy thời gian, che miệng đánh ngáp một cái: "Hành đi, đã đến giờ kêu ta." Nói xong hắn cũng không khách khí, trực tiếp đi ra ngoài. Sau đó nhào lên Diệp Bá Ân giường. Trên người hắn quần áo vẫn là dính thủy lại dính bọt biển đâu. Lại nói có chút người tương đối chú ý, chỉ cần không phải quần áo ở nhà liền đều không thể ăn mặc lan lên giường. Nhưng Tống quan mới mặc kệ chính mình có thể hay không đem Diệp Bá Ân giường cấp làm dơ. Bất quá hắn mệt thật sự, cũng không có sức lực đi cố ý đem Diệp Bá Ân giường làm dơ. Dù sao hắn liền như vậy cuốn Diệp Bá Ân chăn ngủ, kết quả chờ hắn một giấc ngủ dậy, vừa thấy thời gian, con mẹ nó đều buổi chiều. Nói tốt đệ nhất tiết khóa phía trước kêu hắn lên đâu. Thiên giết Diệp lột ra. Tống quan một tiếng kêu xong, liền có người từ bên cạnh ném một khối lãnh khăn lông tạp chung hắn mặt. Bị tạp vừa vặn, Tống quan căm giận đem trên mặt khăn lông xốc đi. Liền thấy Diệp Bá Ân ngồi xếp bằng ngồi ở giường đuôi. Diệp Bá Ân ngẩng đầu nhìn Tống quan liếc mắt một cái, đem trong tay thư khép lại. Kêu la cái gì? Ngươi sáng nay ngủ như vậy chết. Ta đã thế ngươi ta hai cái xin nghỉ. Ngươi liền sống yên ổn nằm hảo. Tống quan mới vừa tỉnh lại, là điểm có rời giường khí. Treo mắt thấy Diệp Bá Ân, lãnh mi mắt lạnh lẽo tức giận. Ngươi nơi nào tới lãnh khăn lông? Chuyên môn chờ ta tỉnh lại tạp ta. Diệp Bá Ân mặt mày giống như tân phao khai bích loa xuân. Thanh thanh tân tân yên thủy trà xương mù mê ly giống nhau tú sắc, là làm người nhìn không ra một chút ít ác ý ở bên trong. Này khăn lông ta mới vừa dùng để sát chân, sát xong liền phóng bên cạnh. Kết quả ngươi tỉnh lại như vậy xảo, ta liền dùng thuận tay dùng nó tạp ngươi. Tống quan vừa nghe, rời giường khí lên đây. Hắn trong đầu còn choáng váng đâu, cũng không nhớ rõ chính mình đánh không lại Diệp Bá Ân việc này. Trực tiếp bạo khởi muốn phát phục Diệp Bá Ân. Mà Diệp Bá Ân cũng không né, từ hắn nhào lên tới. Cuối cùng hai người ở trên giường phiên đến cùng ly thủy hai điều tiểu phá cá giường như. Nháo ra động tĩnh không nhỏ. Giường chăn diêu đến kẽo kẹt rung động. Tống Quan còn bị kéo xuống áo sơ mi nhất phía trên hai viên cúc áo, đường hắn lăn ra Diệp Bá Ân. Phòng thời điểm, Tống Quan quay đầu lại đạp Diệp Bá Ân môn một chân. Hắn phiền đã chết mà thuận một chút chính mình đầu tóc. Quay đầu phải đi, liền nhìn thấy bên cạnh ký túc xá cửa mở một đạo phùng. Có người tham đầu tham não hướng bên này xem, Tống Quan này bất chính đẹp qua đi đâu. Nhìn thấy đối phương liền cùng thấy mèo chuột giống nhau mà vèo một chút rụt trở về, dựa lưng vào ván cửa. Phòng trong người nọ tâm tình kích động thấp thỏm hoảng loạn nhất thời minh biện không rõ. Cứ nhiên thân mình đều có điểm run, bát quái bát quái bát quái. Hắn bất quá là vừa hảo thân thể không khỏe cho nên xin nghỉ không đi đi học mà thôi. Úc, kết quả hắn hiện tại đều nhìn đến cái gì? Máu nảy lên đại não. Trong lúc nhất thời trên mặt hồng đến độ có thể phun ra hơi nước, bổn niên cấp đệ nhất hỗn thế ma. Vương Tống Quan cùng tân tấn giáo hoa Diệp Bá Ân chi gian không thể không nói chuyện xưa. Bọn họ ở một cái trong phòng qua cả một đêm. Ra tới thời điểm Tống Ma Vương quần áo bất chỉnh thoạt nhìn phi thường kia cái gì cái gì. Hai người có phải hay không một đêm bạch bạch bạch đại chiến điên loan đảo phượng qua đi liền khóa. Cũng chưa đi thượng. Nhớ tới đêm qua, hắn nghe được Diệp Nam thần phòng các loại động tĩnh đi hắn tưởng thét chói tai. Bởi vì hiện tại hồi tưởng lên, nơi này đầu rõ ràng rất có chuyện xưa a. Kia kỳ thật là phòng tắm play đi. Hơn nữa nghe tới giống như đụng ngã rất nhiều đồ vật còn thực kịch liệt bộ dáng. Còn có vừa mới cách vách kia giường diêu đến tới là, đến nhiều kịch liệt mới lăn thành như vậy a. Hơn nữa hắn nghe được Tống Ma Vương nói thô tục có phải hay không? Tưởng tượng đến Diệp Nam Thần sẽ bị Tống Ma Vương đè ở dưới thân như vậy như vậy như vậy như vậy. Tống Ma Vương còn như vậy cố ý khi dễ Diệp Nam Thần nói như vậy kịch liệt nói. Nói vậy lúc ấy Diệp Nam Thần nhất định phi thường xấu hổ và giận dữ đi. Khẳng định tức giận đến thân thể hơi hơi phát run. Biểu tình quật cường lại không cam lòng. Trong mắt khả năng còn có nước mắt. Lúc ấy xấu hổ và giận dữ Diệp Nam Thần. Nhất định sẽ cầm lòng không đậu mà sau, huyệt co chặt. Sau đó Tống Ma Vương quỷ xúc vạn phần mà tà mị cười làm Diệp Nam Thần tiểu yêu tinh thả lòng không? Được cắn như vậy khẩn. Úc, ta mẹ ơi, nơi này có thể não bổ nhiều ít vạn tự a? Ta sao lại có thể như vậy đáng khinh? Tư tưởng sao lại có thể như vậy xấu xa? Này không thể hảo a. Nga không, ta không thể như vậy. Ta muốn đi cấp niên cấp tình ái tin tức báo gửi bài. Thiên a, quá mang cảm, nhịn không được che lại cái mũi ngồi xổm xuống. Cảm giác máu mũi muốn phun ra tới. Hắn vốn đang bởi vì ngày hôm qua cách vách không thể hiểu được động tĩnh ngủ không hảo mà tâm tồn. Nhàn nhạt u oán chi tình. Hiện tại chỉ còn một khang máu gà. Lau khô máu mũi lúc sau, hắn đứng lên, đầu óc hơi chút bình tĩnh một chút, bỗng nhiên nhớ tới, từ từ, Tống Ma Vương là có cái tiểu bạn trai đúng không? Hắn thực xác định kia hai người hẳn là còn không có phân, thiên A. Cho nên hắn Diệp Nam Thần, là bị cường thủ hào đoạt tùy ý vũ nhục A. Trước kia Diệp Nam Thần liền yên lặng mà thích Tống Ma Vương. Chuyện này mọi người đều biết đến. Hiện tại Diệp Nam Thần vì Tống Ma Vương, tức giận phấn đấu từ nguyên lai tiểu trong suốt trở thành hiện giờ như vậy như thế lóa mắt một người. Nhưng là Tống Ma Vương chút nào không dao động, ngược lại đem Diệp Nam Thần tùy tiện mà dẫm đạp ở dưới chân. Tưởng đùa bỡn liền đùa bỡn. Tống Ma Vương hắn không yêu Diệp Nam Thần người, lại trầm mê với Diệp Nam Thần thân thể. Vì thế Đại Ma Vương hắn một bên ôm chính mình tiểu bạn trai. Một bên bức bách Diệp Nam Thần cho hắn đương pháo hữu. Con mẹ nó, nhân cha, nhân cha, nhân cha, thiên A, quá mẹ nó nhân cha. Ô ô ô ô, đột nhiên hảo tâm đau Diệp Nam Thần ô ô ô ô ô ô ô. Mà lúc này này tế, cùng đống trong ký túc xá, cùng cái tầng lầu, Diệp Bá Ân hắn ở chính mình trong phòng. Chính một tay chi cầm ngồi ở trên giường đọc sách. Bất quá hiển nhiên hắn lực chú ý không ở sách vở thượng. Bởi vì Diệp Bá Ân tầm mắt đều là không có dừng lại tiêu điểm. nhưng ngẫu nhiên sẽ cười một chút, cũng không biết nghĩ đến cái gì chuyện thú vị. Dù sao kia biểu tình liền cùng mao đầu tiểu tử mới vừa tình đậu sơ khai hoàn toàn không có gì hai dạng. Đến nỗi Tống Quan, hắn còn lại là cau mày, đỉnh một trương sú mặt, vẻ mặt không cao hứng mà hướng dưới lầu đi, là trở về chính mình phòng ngủ phòng, tuy rằng hai người thần thái giờ phút này hoàn toàn không giống nhau, bất quá nếu là bọn họ biết được Diệp Bá Ân cách vách trong phòng vị nhân huynh này trong đầu tưởng đều là chút cái gì, đại khái hai người bọn họ sẽ cùng nhau động thủ đem vị nhân huynh này cấp đánh tới nửa chết nửa sống đi. Tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn anh Tuấn Khốc Huyễn Soái Tím Địa Lôi. Cảm ơn gió mạnh trường thả lớn lên địa lôi tương đương lâu dài trước không nói. Nhưng gần nhất 2-3 thiên ta còn là có thể bảo trì ngày càng. Đến nỗi về sau, vẫn là về sau rồi nói sau. Đối với hứa hẹn đổi mới chuyện này, đại gia biết đến, trừ phi tồn cảo dương có hóa. Bằng không ta giống như là cái xuất quỹ gia thành thói quen cha nam. Bất luận cái gì lời cửa miệng ngôn bảo đảm đều là thí lời nói. Hoàn toàn làm không được số. Cảm tạ đại gia đối ta yêu thích cùng quan tâm. Ta đi tồn cảo. Ái đại gia. Moa moa. Hết chương.